Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4308, tìm. Người đăng, HGSOZMOZC. Cẩn Kỷ khẳng định gật đầu. Không có vấn đề. Ninh Thư, xác định. Cẩn Kỷ, hẳn là có thể xác định đi. Ninh Thư, nhìn không phải rất đáng tin dáng vẻ. Nếu như tăng lương ở bên trong này tăng thêm thứ gì, đối phạt thiên tạo thành ảnh hưởng là không được. Nhớ tới phạt thiên trước đó đoạn chân, lần trước là nhìn tăng lương lấy máu, hẳn không có động tay chân. Thế nhưng là, trong lúc này gian cách thời gian rất lâu, trời mới biết trong này có thứ gì. Tăng lương chỗ nào xấu chỗ nào xấu. Ninh Thư đối mặt tăng lương là thật phi thường cảnh giác. Ninh Thư đem cái bình che lại, phóng một đoạn thời gian lại nói. Cẩn Kỷ nhìn Ninh Thư nói, người đem phạt thiên thả ra. Ninh Thư lắc đầu, ta muốn sát người mang theo. Cẩn Kỷ nhìn phi thường không cao hứng, nhưng lại nói không nên lời làm Ninh Thư thỏa hiệp lý do. Đầu óc không đủ dùng phi thường khó chịu. Cẩn Kỷ vắt hết óc, cuối cùng cũng không nghĩ ra biện pháp tới. Mỗi khi gặp được chỉ số thông minh thượng áp chế, Ninh Thư liền phi thường cao hứng. A ha ha, con run gõ cửa phòng đối diện trong hai người nói. Ăn gà sao? Ninh Thư, ăn gà liền đi làm rõ ràng thái thúc bọn họ đang nói cái gì. Tăng lương một bộ ngươi vô tri rất ghê tởm, không hiểu cảm ơn rất diệt sạch. Nhân tính, trời mới biết các ngươi đang làm gì. Bình thường một bộ cao cấp cơ mật dáng vẻ, che che lấp lấp xưa nay không để người ta biết, trái lại còn nói người khác không hiểu cảm ơn. Liền hắn sao phá lệ buồn cười. Cẩn Kỷ đi theo Ninh Thư bên cạnh, ước chừng phạt thiên tại Ninh Thư trên người. Cẩn Kỷ không có cách, cũng chỉ có thể đi theo Ninh Thư. Con run chủ nghệ càng ngày càng tốt, canh gà nồng đậm, thịt gà ăn rất ngon. Chỉ ít Ninh Thư thật thích ăn. Loại này nhân gian mùi khói lửa nói, chính là hạnh phúc hương vị. Ninh Thư đem theo tổ chức mang về điểm tâm ngọt đưa cho con run. Người nếm, thử, hương vị rất tốt. Con run, ta không thích ăn ngọt. Không có việc gì, nếm thử liền tốt. Còn lại ta ăn, lại không tốt còn có cần. Kỷ, chưa từng có cơm thừa loại chuyện này. Con run, Ninh Thư cùng con run nói. Ta gần nhất phải đi ra ngoài một bận. Có thể muốn một đoạn thời gian không trở lại. Chính ngươi trong nhà phải chú ý an toàn. Có chuyện gì đi hai bước đi tìm thần thạch nhất tộc. Con run hỏi, có nguy hiểm gì sao? Ninh Thư lắc đầu, ta cũng không biết có hay không nguy hiểm. Bất quá khẳng định là phải hiểu rõ. Ngươi hảo hảo tu luyện. Ăn cơm xong, Ninh Thư nghĩ đến cùng Sơn Nhạc ba ba liên lạc một chút cảm tình. Dù sao có đoạn thời gian không gặp, nhưng Cẩn Kỷ lại muốn đi theo cùng đi. Cẩn Kỷ răng lợi thế nhưng là liền thần thạch nhất tộc đều e ngại. Dẫn đi khẳng định làm thần thạch nhất tộc đều rối loạn lên. Người ở chỗ này chờ ta trở về. Ninh Thư nói. Cẩn Kỷ, ta đi theo ngươi. Ninh Thư giải thích nói. Ta muốn đi thấy thần thạch nhất tộc. Người đi sẽ làm cho bọn họ không thoải mái. Cẩn Kỷ miễn cưỡng tiếp nhận. Vậy ngươi nhanh lên trở về. Ninh Thư hoài nghi. Hiện tại Cẩn Kỷ xem nàng như thành trọng tâm. Dù sao phạt thiên tại trên người nàng. Ninh Thư đi vào thần thạch nhất tộc lãnh địa. Phát hiện bên kia ngủ được từng dãy, giống một tòa núi nhỏ nhạc. Tiếng ngáy liên tiếp. Cả đám đều tại làm mộng đẹp. Muốn nói ngủ ngủ. Ninh Thư cảm thấy thần thạch nhất tộc ngủ được nhiều nhất. Phần lớn thời gian đều đang ngủ. Dù sao trong mộng cái gì cũng có. Ninh Thư không có quấy rầy Sơn Nhạc. Nếu như đem Sơn Nhạc đánh thức, ngược lại, không tốt, nhìn ra ngoài một hồi liền rời đi. Giấc ngủ số lượng cùng chất lượng làm bao nhiêu mất ngủ nhân sĩ ghen tị. Trở về thời điểm, Cẩn Kỷ một bên ăn cái gì, một bên nhìn quanh, hiển nhiên một cái hòn vọng phu, nhìn thấy Ninh Thư thời điểm mới thở dài một hơi. Một bộ Ninh Thư áp chế phạt thiên mà chạy dáng vẻ. Ninh Thư có điểm hiếu kỳ. Bình thường phạt thiên rốt cuộc là thế nào dạy bảo. Cẩn Kỷ, Làm Cẩn Kỷ như vậy tin phục Phạt Thiên. Trước kia Cẩn Kỷ là một cái muốn ăn dã thú. Không có chút nào nhân tính. Không, hiểu nói chuyện cũng không hiểu suy nghĩ. Đây đều là Phạt Thiên giáo dục kết quả. Dụng tâm, nghĩ đến Cẩn Kỷ thân cận. Phạt Thiên cũng là bình thường. Ta muốn đi ra ngoài. Cẩn Kỷ lập tức nói. Ta đi chung với ngươi. Ninh Thư, đi, gặp được nguy hiểm. Cẩn Kỷ cũng là một cái sức chiến đấu. Trừ, ăn ra. Ninh Thư A có nhìn ra hắn chiến đấu. Phương thức chiến đấu không biết Phạt Thiên có hay không dạy. Cẩn Kỷ chủng tộc thiên phú đại khái chính là ăn đi. Tang Lương bọn họ nói sự tình. Ninh Thư hỏi gì cũng không biết. Khẳng định vẫn là muốn tìm cảm kích. Trước đó Mạc Minh nói qua thái thúc bị thương. Hư không muốn loạn. Xem ra, Mạc Minh là biết nội tình nha. Cho nên, vẫn là muốn đi tìm Mạc Minh. Hư không chuyện gì xảy ra sao? Dù sao Ninh Thư là một mặt mờ mịt. Căn bản, không biết xảy ra chuyện gì. Hư không lại không có mạng lưới. Lại như vậy lớn, trời mới biết xảy ra chuyện. Gì, tìm được Mạc Minh. Mạc Minh không có chút nào kinh ngạc. Xem ra đã sớm biết. Ninh Thư sẽ tìm đến hắn. Ninh Thư cũng không có khách khí. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hư không chuyện. Gì xảy ra? Mạc Minh nói. Đại khái là hắc ám sắp tới. Hư không cũng không có cái gì bạch. Thiên hắc dạ. Thế nhưng là có hắc ám cuốn tới. Đem thôn phệ hết thảy. Ninh Thư gãi gãi đầu hỏi. Là hắc ám chủng tộc sao? Mạc Minh, chính là hắc ám, đơn thuần hắc ám, tựa như tiểu thế giới đồng dạng. Buổi tối không có ánh sáng, liền rất đen. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, đó chính là buổi tối muốn tới thôi. Đây là cái đại sự gì sao? Mạc Minh, nhưng loại này hắc ám thôn phệ hết thảy. Ninh Thư ồ một tiếng, đây là tận thế sao? Mạc Minh, không biết. Ninh Thư, lan tràn đến nhanh sao? Mạc Minh, ta không biết, ta chỉ là biết chuyện như vậy. Chuyện cụ thể ta cũng không phải là rất rõ ràng. Người có thể đi hỏi một chút thái thúc. Thái thúc, tiến vào trong bóng tối, lại từ bên trong ra tới. Ninh Thư ồ một tiếng, cho nên tóc bạc. Mạc Minh gật gật đầu. Bạc, Ninh Thư lập tức rõ ràng. Lấy thái thúc thực lực đi vào, đều già, như vậy. Người bình thường đi vào đoán chừng chết không toàn thây. Ở trong đó tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh sao? Ninh Thư hỏi. Mạc Minh lắc đầu. Ta không có đi vào qua. Không rõ ràng lắm tình huống bên trong. Ninh Thư sờ lên cằm suy tư. Không có cách nào ngăn cản sao? Mạc Minh, không cách nào ngăn cản. Ánh sáng cùng hắc ám là không cách nào ngăn cản. Có nhiều thứ không phải lấy người làm ý chí sở chuyển rời. Hóa ra là như vậy a. Tang Lương cùng Thái Thúc nói chính là chuyện này. Đã hắc ám sẽ như kỳ mà tới. Như vậy Tang Lương một bộ Thái Thúc cứu được toàn. Bộ hư không dáng vẻ là chuyện gì xảy ra. Muốn người cảm ơn. Nếu như Thái Thúc thật cản trở. Ninh Thư không ngại ba hô vạn tuế. Nhưng bây giờ cái gì đều không có giải quyết nha. Hơn nữa ngày muốn đen, có biện pháp gì? Tóm lại, Ninh Thư đối loại tình huống này cũng không phải là rất để ý. Đã tử vong không cách nào tránh khỏi, vậy cũng chỉ có hảo hảo sinh hoạt, cũng không thể biết sớm muộn muốn chết. Trước hết đem mình giết đi. Hơn nữa Ninh Thư là thật thói quen sinh sinh tử tử. Tại sinh tử, sống chết, chết sống, tại thời khắc sinh tử lặp đi lặp lại hoành nhảy. Bao lớn một ít, chuyện, a như vậy a ta đã hiểu, cũng liền chưa chết người, mới phát giác được đây, là thiên đại sự tình. Hết chương.